Công lược tính phúc, chương 108, TG7 công lược vương gia hoa tâm 7. Góc truyện audio.com. Nha hoàn đứng ở ngoài cửa vốn định đi vào hầu hạ Lan Cơ rời giường nhưng lại nghe thấy thanh âm rên rỉ từ phía bên trong phòng truyền ra. Không cấm được đỏ bừng cả mặt, vội vàng chạy mất, hai người ở bên trong phòng điên loan đảo phượng. Cả một buổi sáng, làm cho Lan Cơ ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới dậy. Điên loan đảo phượng, ý chỉ chuyện phòng the vô cùng kịch liệt, còn Hiên Viên Cảnh Hoàng thì đã sớm rời khỏi Túy Mộng Các. Lan Cơ tự nhiên cũng rõ ràng, hắn hẳn là đã đi kiểm chứng chân tướng sự việc kia. Nếu không phải bởi vì nàng bồi hắn cả một buổi sáng, chỉ sợ hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Nàng thực mong chờ đến cảnh Hiên Viên Cảnh Hoàng tra ra chân tướng sự tình. Nguyên do cũng rất đơn giản. Muội muội của Lý Tử Văn là Lý Tử Toàn, sinh ra vào một thời gian đặc biệt, mà người sinh ra trong thời gian này sẽ trời sinh mệnh Phượng Hoàng. Nhưng mà, Lý Tử Toàn kia cũng không hẳn là Lý Tử Toàn. Thông qua hệ thống, nàng phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Vị kia, chân chính trời sinh mệnh Phượng Hoàng sớm đã chết, mà hiện tại chiếm lấy thân xác của Lý Tử Toàn cũng chỉ là một cái u hồn. Giả làm người trời sinh mệnh Phượng Hoàng, nếu để cho Hiên Viên Cảnh Hoàng tra ra được, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người xuyên không thực đúng là không có chỗ để dung thân. Tuy rằng nàng cũng là một người trong số đó, nhưng mà hoàn cảnh lại khác nhau một trời một vực. Lan Cơ sẽ làm cho Hiên Viên Cảnh Hoàng không tra ra được chân tướng chuyện này quá sớm. Mọi chân tướng đều phải chờ đến hồi kết mới vạch trần thì mới có hiệu quả. Mọi chuyện đúng như nàng dự đoán. Sau khi rời khỏi Túy Mộng Các, Hiên Viên Cảnh Hoàng lập tức cho người tra xét bát tự của Lý Tử Toàn. Đến khi nhận được kết quả, trên mặt hắn tràn đầy bất mãn đối với cuộc hôn sự này. Lại ngày ngày tìm đến Thanh Lâu, lấy điểm này che mờ đôi mắt của Hoàng đế, mà Lan Cơ cũng mượn cơ hội này, cả ngày dính lấy Hiên Viên Cảnh Hoàng, với thân thể non trẻ mỹ lệ. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm gì có nam nhân nào ngu ngốc cự tuyệt, làm cho khắp con hẻm ngõ phố đều đồn đãi. Cảnh Vương hàng đêm ở Túy Mộng Các xanh ca, bị hoa khôi Lan Cơ hút hồn, chỉ sợ Cảnh Vương phi tương lai sẽ bị ghẻ lạnh. Mỗi người đều có bản tính bát quái, thích xem náo nhiệt, đặc biệt là các vị phu nhân đại thần, thiên kim tiểu thư, mà lời đồn thường sẽ bị thổi phồng. Có một đồn mười. Cuối cùng thẳng đến một ngày, lời đồn này bị truyền đến tai của Lý Tử Toàn đã trở thành. Bởi vì chi nữ phủ thừa tướng lớn lên xấu xí cho nên cảnh vương gia mới bị hoa khôi của Túy Mộng Các mê hoặc. Làm cho choáng váng, thậm chí trong tương lai cảnh vương sẽ rước Lan Cơ vào cửa. Bla bla bla, là một người xuyên không? Làm sao không thể không tò mò chuyện này? Cho nên hiện tại ở Túy Mộng Các, Lan Cơ đang nhìn Lý Tử Toàn, nữ phẫn nam trang xông vào phòng nàng. Thực ra chuyện này đối với nàng cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nếu có người hỏi nàng vì sao có thể nhận ra được người đó là Lý Tử Toàn thì nàng sẽ trả lời. Lý Tử Toàn là thân muội muội của Lý Tử Văn, dung mạo tất nhiên sẽ có phần tương tự, huống chi ngay cả nam nữ mà nàng cũng không phân biệt được thì. Người chính là hoa khôi Lan Cơ của Túy Mộng Các. Lý Tử Toàn nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt vào nữ tử tuyệt sắc giai nhân trước mặt. Ngữ khí không giấu được có chút thương tiếc, Lan Cơ gật gật đầu, doanh doanh cười, xin hỏi công tử là, khụ khụ, bổn công tử họ Lý, tự liền một cái huyền tự, Lý Tử Toàn ho khan vài tiếng để che giấu. Vậy, xin hỏi Lý công tử, đột nhiên xông vào khuê phòng của Lan Cơ. Nếu như bắt gặp những thứ không nên thấy thì đến lúc đó nên xử lý như thế nào cho phải? Lan Cơ cười cười yêu nhã nhìn Lý Tử Toàn, thanh âm cuối cùng lại vô cùng câu nhân, ánh mắt quyến rũ phủ kín một tầng hơi nước, nếu để nam nhân khác nhìn thấy, quả thực là câu hồn đoạt phách. Lý Tử Toàn ngốc lăng tại chỗ nhìn Lan Cơ, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một nửa, nàng đã có thể lý giải. Vì sao đại ca nhà nàng cùng Hiên Viên Cảnh Hoàng lại mê luyến Lan Cơ đến như vậy? Lan Cơ nhìn thấy ánh mắt si mê của Lý Tử Toàn, trong lòng không cấm được thở dài. Nàng mới chỉ dùng một chút nhiếp hồn giáp tâm với Lý Tử Toàn. Vậy mà đối phương đã không màng đến vấn đề giới tính. Dùng ánh mắt si mê nhìn nàng. Nhưng mà, như thế này cũng không tồi. Lan Cơ gợi lên một mặt tươi cười. Ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi của Lý Tử Toàn. Gia tăng nhiếp hồn giáp tâm. Lan Cơ có chút tà ác thầm nghĩ. Nếu Hiên Viên Cảnh Hoàng phát hiện ra vương phi tương lai của hắn thích thượng một nữ nhân. Không biết hắn sẽ có cái biểu tình gì. Hơn nữa người đó lại còn trở thành tình địch của hắn. Chuyện này quả thực là, Lan Cơ biết mấy ngày nay, ban ngày Hiên Viên Cảnh Hoàng cũng không có thời gian để đến Túy Mộng Các cho nên nàng mới nắm chặt cơ hội này. Bồi Lý Tử Toàn cùng nhau đánh đàn, chơi cờ, nói chuyện nhân sinh, thời điểm Lý Tử Toàn rời khỏi Túy Mộng Các còn đối với Lan Cơ ý niệm không muốn rời xa. Hận không thể ngủ lại ở chỗ này. Chính là nàng ta không có biện pháp, nàng ta bắt buộc phải rời đi, mà chuyện quan trọng nhất chính là, nàng ta không thể để lộ thân phận nữ nhi trước mặt Lan Cơ. Nếu không, cách chương.